Chàng rể trùng sinh, chương 168, mở một đường máu. Gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp là thiếu gia Sở Hằng. Ảnh mét Diệp Hạo rơi vào trên người thanh niên cầm thẻ ngân hàng, trong tiềm thức kêu lên. Ngày sau đó Diệp Bình, Diệp Linh cùng những người khác đều không bình tĩnh. Phan thiếu đã ở đây, Sở thiếu, Hoàng thiếu, Đường thiếu cũng ở đây. Trời ạ, đội hình này quá mạnh. 10 đại gia đứng đầu không tính nhà họ Diệp của chúng ta, 7 đại gia môn đều có con trai. Ảnh hưởng của Sở thiếu ở thủ đô thật sự càng ngày càng lớn. Ngoài một nhóm con cháu nhà họ Diệp, các thiếu gia khác có mặt cũng đều hào hứng sục sôi. Họ đều ngạc nhiên trước dàn xe thể thao hạng sang của những người giàu có và trẻ tuổi. Sở thiếu, quy tắc cũ 1 tỷ cho 1 giờ và 2 tỷ cho 2 giờ. Nữ quản lý mỉm cười đi tới nhưng không bị đội hình làm kinh ngạc. Bởi vì thành phố giải trí này là do nhà họ Đường mở ra, không phải nhà họ Đường nằm trong 10 đại gia giàu có nhất thủ đô. Mà là họ Đường đứng thứ 2 trong từ đại gia tộc thủ đô, thực lực mạnh hơn họ Sở nhiều. Chính vì vậy mà nữ quản lý mới dám nói thẳng như vậy. Sở Hằng nhàn nhạt thốt ra hai chữ, cà thẻ, ngay sau đó ai đó đã lấy ra một máy POS và quẹt thẻ. Hoàn lại tất cả số tiền của những người chưa hết giờ. Tôi sẽ kiểm tra số liệu thống kê sau. Dọn hết xe trong đường đua trong vòng 10 phút, Sở Hằng giải thích, được rồi Sở thiếu, nữ quản lý mỉm cười rời đi. Ngày sau đó, chương trình phát thanh vang lên, tất cả mọi người trong trường đua chú ý, đường đua đã được Sở Hằng thiếu gia nhà họ Sở bao chọn. Tất cả những ai chưa dùng hết thời gian vui lòng lái xe ra khỏi trường đua. Chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền còn lại, Sở thiếu thật hào phóng, nhiều người đã bày tỏ cảm xúc như vậy. Anh Diệp Hạo, anh Diệp Bình, chúng ta có nên đi qua chào hỏi Sở thiếu không? Diệp Linh đột nhiên đề nghị. Được rồi, tôi cũng vừa có ý đó. Diệp Bình đồng ý, ngay sau đó, ba người họ chạy đến. Sở thiếu, ba người cung kính chào hỏi Sở Hằng sau đó cũng cùng những công tử giàu có khác chào hỏi, cảm thấy bản thân cần có chút ăn nói khép nép. Nhà họ Diệp đứng thứ 8 trong số 10 đại gia hàng đầu, nhà họ Diệp có rất nhiều cháu nên so với những công tử đại gia khác, họ tương đối không có tên tuổi. Điều quan trọng nhất là con cháu nhà họ Diệp đều không có nhiều tiền, sự quản lý chặt chẽ của ông lão khiến họ nếu không chăm chỉ kiếm tiền thì mỗi tháng chỉ có 40 triệu trong túi. Không giống như những công tử nhà giàu khác mỗi tháng bỏ túi vài tỷ, vài trăm triệu tiêu vặt. Xã hội này rất thực tế, nhất là giới thiếu gia nhà giàu, trong túi không có tiền thì chỉ thuộc loại đàn em thôi, dù ở nhà giàu có đến đâu cũng vô dụng, trừ khi gia đình có thể lực siêu mạnh. Diệp Linh, tôi biết. Còn hai người là, Sở Hằng liếc mắt nhìn ba người bọn họ hỏi, tôi tên là Diệp Bình, năm ngoái tôi đã kính rượu Sở thiếu trong một bữa tiệc. Tôi tên Diệp Hạo, con trai của Diệp Diệu Đông. Diệp Bình và Diệp Hạo nhìn như một con chó bắc trước mặt. Sở Hằng, Diệp Thiên ngồi trong Ferrari lạc đầu nhìn bọn họ. Thì ra ba người các người đều là người nhà họ Diệp, có chuyện gì sao? Sở Hãng thờ ơ nói, tựa hồ trong mắt cậu ta ba người đều là không tồn tại. Không có chuyện gì, chỉ qua đây chào Sở thiếu, nếu tiện Sở thiếu có thể cùng tôi đua xe. Diệp Bình vẻ mặt tươi cười nói, xe của cậu cấp bậc gì? Sở Hằng hỏi, chiếc Ferrari phiên bản giới hạn này hơn 30 tỷ. Diệp Bình chỉ về chiếc Ferrari, gocchuyenaudio.com. Sở Hằng thậm chí không thèm nhìn nó, trực tiếp phát ra mệnh lệnh đuổi đi. Xe thể thao dưới 40 tỷ cậu không đủ tư cách chơi với chúng tôi. Thế hệ trẻ họ Diệp nhà cậu đều nghèo, không đủ tư cách gia nhập vòng quan hệ của chúng tôi. Cút đi, ba người Diệp Bình, mặt nóng mông lạnh, ba người bọn họ chỉ có thể quay đầu nhục nhã khiến một đám nhà giàu trẻ tuổi cười nhạo, bốn phía đều cười chê. Thấy vậy sắc mặt Diệp Thiên trở nên u ám. Diệp Linh lại đây, Sở Hằng đột nhiên nói. Nghe vậy Diệp Linh vui mừng khôn xiết lập tức chạy lại hỏi. Sở thiếu, có chuyện gì sao? Một lát ngồi cạnh tôi, tối nay cùng nhau ăn cơm. Sở Hằng rất tự nhiên nằm lấy eo Diệp Linh run lên nhưng không phản kháng, thay vào đó cô ta ngại ngùng gật đầu nói được, Diệp Thiên, tên này thật đáng ghét, Diệp Linh cũng vậy, sao có thể không biết tự trọng tự ái như vậy. Tần Liên Tâm có chút khó chịu nói, Sở thiếu này thoạt nhìn chắc là vui qua đường thôi, Diệp Linh như vậy có thể sẽ phải chịu tổn thất lớn đó. Diệp Thiên, anh là anh họ, anh nên có trách nhiệm. Diệp Thiên nói được, sau đó bấm còi xe hét vào mặt Sở Hằng, nghe này tên nhóc phía trước Diệp Linh là em họ của tao. Nếu mày thực sự muốn yêu đương với cô ta thì tao không quan tâm nhưng nếu mày muốn chơi cô ta, lợi dụng cô ta thì tao khuyên mày nên để cô ta đi. Ngay khi câu nói này được nói ra trong tích tắc hàng trăm con mắt của cả trường đua đổ dồn về phía Diệp Thiên. Người trẻ tuổi nhà họ Diệp nhìn Diệp Thiên như gặp quỷ, miệng há to kinh ngạc. Ngay cả Diệp Linh cũng không dám tin nhìn Diệp Thiên. Hàn gọi Sở Thiếu là tên nhóc, có phải hắn muốn chết không? Quả nhiên sắc mặt Sở Hằng lập tức lạnh đi, cậu ta buông Diệp Linh ra rồi sải bước về phía chiếc Ferrari của Diệp Thiên, theo sau là một nhóm người giàu trẻ tuổi. Mày là cái thá gì mà dám quan tâm đến chuyện của ông đây? Bởi vì chiếc Ferrari mui trần, thân xe thấp bé, Sở Hằng trực tiếp đứng ở đầu xe chỉ vào mũi Diệp Thiên lạnh lùng hỏi. Diệp Linh là em họ của tao, tuy rằng làm cho tao rất ghét nhưng nếu nhóc muốn theo đuổi cô ta thì tất nhiên tạo phải quản. Còn một chuyện nữa, đừng trước mặt tạo xưng là ông đây, nếu không tạo sẽ khiến mày thành cháu trai tao đó. Hắn gác lên tay lái rồi nói với một nụ cười giễu cợt. Nhất thời cậu ta cảm thấy vô cùng giận dữ. Cậu nhóc, cậu quá ngang ngược, còn dám cùng Sở Thiếu nói chuyện như vậy, có tin tôi lột da anh không? Tôi muốn anh xuống xe, lập tức quỳ xuống trước mặt Sở Thiếu. Nếu không sẽ đánh gãy chân chó của anh. Diệp Linh mặt đen lại chửi ầm lên. Diệp Thiên, chuyện của tôi không cần anh lo. Không biết chính mình là cộng hành gì, Sở Thiếu là người anh có thể đắc tội sao? Tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng quen biết Vũ Thiên Linh muốn làm gì thì làm. Vũ Thiên Linh ở trước mặt Sở Thiếu còn chưa dám bày ra bộ dạng này. Cô ta giơ ngón tay út lên, Sở Hằng sắc mặt càng lạnh khi nghe được lời này. Cậu ta chỉ đang nghĩ làm sao con cháu nhà họ Diệp dám khích bác như thế, bây giờ mới biết đứa nhỏ này đang khiêu chiến dựa vào thế lực của Vũ Thiên Linh. Đang lúc định nổi giận thì một tên mập mạp Lác Minh chạy đến bên cạnh Sở Hằng nói. Sở Thiếu, tôi nhớ ra rồi, chẳng trách là đôi nam nữ này nhìn quen như vậy, hóa ra cô ta là Tần Liên Tâm của nhà họ Tân ở Giang Thành, còn anh ta là con rể nhà họ Tần. Lúc nhà họ Tần tuyển con rể, vì được ông cụ Vũ hỗ trợ nên tôi bị thua thằng nhóc này, nếu không Tần Liên Tâm đã là bà xã tôi rồi. Gocchuyenaudio.com. Sau đó có hai thanh niên chạy lại và nói lần lượt. Tôi cũng nhớ ra, bọn họ thật sự là kẻ thù của tôi, Sở Thiếu và Đường Thiếu. Chết tiệt, tôi suýt chút nữa đã không nhận ra họ. Nam thì đẹp trai, nữ thì hấp dẫn. Có vẻ như hai người họ sau khi kết hôn đã cùng nhau thăng hạng nhan sắc không ít. Diệp Linh sững sờ hỏi. Sở Thiếu, Diệp Thiên là con rể của nhà Tần Liên Tâm. Đó là sự thật, anh ta là con rể của nhà họ Tân. Chu Hữu Phước khẳng định. Diệp Linh cười tủm tỉm. Diệp Thiên, Diệp Thiên. Anh đúng là có năng lực, chẳng trách anh có một người vợ xinh đẹp như vậy. Hóa ra là dựa vào thừa kế gia tộc của người khác. Diệp Linh, cô thật quá đáng. Tần Liên Tâm tức giận nói. Diệp Thiên không ngại đắc tội nhiều người như vậy để giúp cô không cảm kích thì thôi đi. Tại sao cô lại xúc phạm anh ấy? Đúng là anh ấy đã ở rẽ nhà tôi. Nhưng ông nội tôi nói sau này con cái chúng tôi sẽ mang họ Diệp Thiên, còn có thể kế thừa họ Diệp. Diệp Thiên đang định hỏi có phải thật hay không liền nghe Diệp Linh nói. Tôi không quan tâm anh ta ở rể hay không ở rể. Bây giờ chỉ cần anh ta xuống xe quỳ trước mặt Sở Thiếu, nếu không Vũ Thiên Trường cũng sẽ không cứu được anh ta. Cô ta không có ý muốn cửu Diệp Thiên mà muốn nhìn Diệp Thiên bị chê cười, cô ta không quên cảnh Diệp Thiên để mẹ cô ta nằm dưới đất học tiếng chó sủa. Ngoài ra cô ta còn muốn làm to chuyện hơn nữa là để đẩy Diệp Thiên ra khỏi nhà họ Diệp, khỏi phải vơ vét của cải. Tần Liên Tâm vừa giận vừa sợ. Vốn dĩ có cho rằng Diệp Thiên có sự chống lưng của Vũ Thiên Trường nên mới kêu Diệp Thiên đến cứu Diệp Linh khỏi móng vuốt của Sở Hằng, không ngờ xuất thân của Sở Hằng quá lớn đã đẩy Diệp Thiên vào hố lửa. Đáng ghét là Diệp Linh không những không thương tiếc mà còn hả hệ vì thấy hắn gặp họa. Xin lỗi Diệp Thiên, em, bà xã ngốc một lũ chó ham hố, chồng em không sợ đâu. Diệp Thiên cười nhẹ, hẳn sờ sờ má Tần Liên Tâm, sau đó tức giận nói với Diệp Linh. Từ nay về sau cô có bị bọn họ thay phiên nhau chơi đùa thì tôi cũng sẽ không quan tâm. Sau đó Hàn nhìn về phía Sở Hằng lạnh lùng nói. Tránh ra, sau đó lái xe rời đi. Muốn đặt địa điểm thì phải đợi đến khi tao xài hết thời gian. Tao không đồng ý, mày không thể bao hết chỗ được, nếu không tạo sẽ mở một đường máu trên trường đua này. Sau đó Diệp Thiên khởi động Ferrari. Mày dám, Sở Hằng hai tay chống nạnh hét lên. Nhìn thử xem tạo dám hay không. Diệp Thiên nhấn ga ngay lập tức không quên nhắc nhở. Bà xã ôm Diệp Đường thật chặt, giây tiếp theo, boom, Ferrari vô di, mẹ kiếp, Sở Hằng và những người khác bật ra tiếng chửi thề, bỏ chạy tán loạn. Nhưng Chu Hữu Phước không thể chạy nhanh vì thân hình mập mạp ngã rầm xuống đất kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Ferrari cũng không ngừng lại tổng vào mấy chiếc xe đắt nhất đang chặn đường. Đừng mà, Sở Hằng hét lên, tuy nhiên không có cách nào hữu dụng hơn. Giây tiếp theo, Ferrari đã đâm vào chiếc Bugatti Veyron trị giá gần 120 tỷ, tông nó bay hơn chục mét rồi vỡ nát. Sau đó Ferrari lùi lại và đâm vào một chiếc xe độc chế hơn 80 tỷ. Không, Phan Thiếu kêu lên, xe độc chế cũng tan nát, Ngay sau đó, Ferrari đã đâm vào một chiếc Pagani hơn 60 tỷ. Pagani cũng bị hủy hoại. Sau khi đâm vào ba siêu xe, một đường lớn đã được mở ra. Gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên lùi chiếc Ferrari mà toàn bộ phần đầu xe nát bét lại đậu bên cạnh chiếc Lamborghini, sau đó nhảy ra khỏi xe, mở cửa ghế phụ nói. Bà xã, mời đổi sang xe khác, chúng ta cùng Diệp Đường đi hóng gió. Cách chương.